hotsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4H của cuốn sách Con đường ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Vạn Khoa có thể được mấy phần? Tháng 9 năm 2003, một học giả Colombia đã trình bày một bài phát biểu về báo cáo điều tra về Trung Quốc, Công xưởng Thế giới, Nai và Azidep chế tạo tại Trung Quốc. Trong đó, đưa ra những phê bình nghiêm khắc đối với hai doanh nghiệp chế tạo sản phẩm thể thao hàng đầu của Trung Quốc. Báo cáo đã chỉ ra rằng, đại biểu nghiệp đoàn của Nai và Azidep trong các xưởng chế tạo giày dép của Trung Quốc là do công xưởng đảm nhiệm, không thể đại biểu lợi ích của công nhân lao động. Các xí nghiệp sản xuất chỉ thu nhận các công nhân nữ tuổi đời từ 18 đến 25, lao động với cường độ rất cao, sử dụng các máy giám sát để giám sát việc làm của công nhân. Công nhân mỗi tuần phải làm việc 60 tiếng đồng hồ. Một số công nhân suốt 5 năm trời không được về quê thăm gia đình. Các xí nghiệp trả cho công nhân số tiền lương mỗi giờ không đến 3,3 USD, thấp hơn so với tiêu chuẩn tiền lương tối thiểu của khu vực. Không có bảo hiểm về già, khi mất việc sẽ làm mất tất cả. Bản báo cáo này đã được truyền đi trên mạng Internet, dẫn tới những phản hồi khá mạnh mẽ của độc giả. Trong quá trình thảo luận, rất nhiều người đã chỉ trích Nai, một thương hiệu nổi tiếng thế giới, nhưng lại thiếu trách nhiệm xã hội tại Trung Quốc. Tuy nhiên cũng có người chỉ ra rằng Nai và Adidas chỉ là nhập gia tùy tục. Nếu như những thương hiệu này không phải là những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, thì sẽ không bị chú ý tới như vậy. Mặc dù đòi hỏi khắt khe và chế độ đãi ngộ kém như vậy, nhưng chỉ cần chống một vị trí mà cần tuyển dụng thì sẽ có rất nhiều người lao động khác sẵn sàng cạnh tranh nhau để được vào vị trí còn thiếu. Có nghĩa là, ở các vùng khác, những cơ hội mà họ có thể tìm được công việc còn ít hơn nhiều so với ở đây. Nhìn từ góc độ những khó khăn phát sinh của các vùng miền thời gian gần đây, có thể thấy, những điều trên không phải là những điều phổ lý. Nếu như những bảo đảm nhỏ nhất đối với công nhân không được bảo đảm, thì tình hình ở các xưởng sản xuất của Nai hay Adidas khó có thể có sự cải thiện. Nếu như ví các doanh nghiệp ở Trung Quốc như một trường học, thì công ty nước ngoài chỉ như một học sinh phải tham gia học ghép lớp. Tuy nhiên, do không thích hợp với kiểu nhập gia tùy tục, nên xét từ một khía cạnh nhất định, thì những học sinh đó hầu như đều không đạt yêu cầu khi học môn trách nhiệm xã hội. Nhưng không phải học sinh ghép lớn nào cũng có biểu hiện như vậy. Tháng 11 năm 2004, tờ báo Quan sát Kinh tế có đăng một bài với nhan đề là Tương lai của một dự án và một thành phố, đã đề cập đến việc công ty Shell xây dựng dự án hóa dầu ở Nam Hải. Để khởi công dự án này, cần phải di rời khoảng 8.300 người dân. Nhưng tập đoàn Shell không chỉ đơn thuần là chi trả hết các khoản chi phí di rời và tái định cư, mà còn tổ chức hướng dẫn, dạy cho những người dân phải di rời đó các kỹ năng sống bao gồm tiếng Anh, lái xe, sử dụng máy vi tính, làm vườn. Ngoài ra, còn dạy các nghề khác như sửa chữa ô tô, luyện gang, thợ điện, thợ mộc, nghề gốm, vân vân. Những người thợ sau khi kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được tuyển dụng vào làm tại các công ty. Ngoài việc trực tiếp thuê và đào tạo những người dân di cư đó, Shell còn khuyến khích những nhà thầu dự án ưu tiên tuyển dụng những người di dân, đồng thời còn giúp đỡ các hộ dân tự phát triển mô hình doanh nghiệp nhỏ, giúp đỡ khôi phục kinh tế cho các hộ di dân. Vì một bộ phận các hộ di dân không quen với cách buôn bán bên ngoài, tập đoàn Shell thậm chí còn thực hiện một chương trình hỗ trợ mang tên vườn rau sân thượng, tài trợ kinh phí cho các hộ di dân, giúp họ tự xây một vườn rau trên nhà thượng ngôi nhà của chính mình để trồng rau quả phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, tháng 2 năm 2003, khi Shell tiến hành một cuộc điều tra về sinh thái dưới lòng đại dương để chuẩn bị cho việc xây dựng trên biển, thì phát hiện ra rằng một số loài san hô có thể bị ảnh hưởng bởi việc thi công công trình dự án. Do đó, trong khoảng thời gian giữa tháng 5 đến tháng 6 năm 2003, họ đã bỏ ra số tiền là 800.000 nhân dân tệ để di rời 400 mét vuông san hô đến một địa điểm mới cách xa đó hơn 10 km. Để tránh ảnh hưởng đến việc đẻ trứng của loài rùa biển, họ đã lắp đặt đèn ở hai bên đường. Học sinh ghép lớp Shell đã cho các doanh nghiệp Trung Quốc biết câu trả lời của một học sinh đến từ một xã hội có nền kinh doanh phát triển cho một môn thi trách nhiệm xã hội của họ. Cũng chính tờ báo Quan sát Kinh tế đã tổng kết về dự án dầu của Shell như sau. Đây không chỉ là một công trình kinh tế với vốn đầu tư 4,3 tỷ USD, mà còn là việc can thiệp vào việc xây dựng lệ hình thái xã hội bằng một thái độ tích cực, tạo ra một tiêu chuẩn công nghiệp có tính nhân văn cho khu vực kinh tế mới phát triển của Trung Quốc, được mọi người quan tâm tạo ra một giá trị quan cho việc tôn trọng quyền lao động. Chúng ta có thể dùng một sự việc khác cũng liên quan đến ngành hóa dầu để so sánh hai cách xử lý. Tháng 12 năm 2003, hai huyện Trùng Khánh, Trung Quốc xảy ra sự cố tràn giếng dầu. Đương nhiên, sự cố xảy ra là một việc ngẫu nhiên, nhưng theo báo cáo của tờ tài chính, có ít nhất hai trường hợp không thể giải thích được bằng sự ngẫu nhiên. Thứ nhất là, cư dân sống ở xung quanh khu vực đó không hề hay biết được mối nguy hiểm từ sự cố trên đang tồn tại. Thứ hai, trong giải pháp an toàn do nhà máy đặt ra, thể hiện rõ sự không đầy đủ về đánh giá tổn thất mà sự cố có thể gây ra cho các hộ dân sống ở khu vực xung quanh. Một doanh nghiệp có độc quyền khai thác, có khả năng lũng đoạn thị trường, thu được không ít lợi nhuận từ xã hội như thế. Nhưng trách nhiệm của họ với xã hội qua sự việc trên rõ ràng đã chứng minh rằng họ chưa hề có suy nghĩ và quan tâm thấu đáo tới xã hội. Từ trước đến nay, Trung Quốc luôn thiếu một truyền thống thương nghiệp. Vì vậy, một xã hội thương nghiệp đích thực chất chỉ mới bắt đầu từ 20 năm trở lại đây. Đối với việc làm sao để hình thành và duy trì một hình thái xã hội ổn định có thể duy trì lâu dài, cho dù là xét về mặt ý kiến hay phương pháp, Trung Quốc đều có sự thua kém so với trình độ tiên tiến của quốc tế. Đó cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, Trung Quốc sớm muộn cũng sẽ bước vào xã hội thương nghiệp phát triển. Ngày nay, nhìn từ mặt bằng phát triển kinh tế, một số thành phố duyên hải đã đạt được tiêu chuẩn của một số quốc gia phát triển bậc trung. Trải qua 20 năm phát triển, phần lớn các doanh nghiệp mới nổi của Trung Quốc đã có khả năng cạnh tranh quốc tế. Đã đến lúc phải suy nghĩ về một vấn đề. Trước kia, khi chúng ta bàn đến vấn đề hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước, một suy nghĩ thường gặp là doanh nghiệp làm nên xã hội và do gánh vác trách nhiệm xã hội quá nặng nề nên hiệu quả bị giảm sút. Tuy nhiên, có thể thấy, ví dụ như tập đoàn Shell đã gánh vác trách nhiệm xã hội dường như vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Lẽ nào họ không muốn kiếm tiền? Họ đến Trung Quốc phải chăng là để làm từ thiện? Rõ ràng là không phải. Điều này chứng tỏ, bên trong một xã hội doanh nghiệp phát triển, việc kiếm tiền và thực hiện trách nhiệm xã hội không hề mâu thuẫn đến vậy. Một hình thái xã hội tốt sẽ đem lại lợi ích cho tất cả mọi người sống trong đó. Mà muốn xây dựng một hình thái xã hội tốt đẹp, cũng cần các thành viên trong xã hội cùng hiến sức lực. Cá nhân tôi sùng bái cách nhìn nhận của Mark Webb cho rằng, động lực cuối cùng của sự tăng trưởng nền kinh tế xã hội ở các nước phát triển phương Tây là tinh thần văn hóa cá nhân của đạo Cơ Đốc Tân giáo. Cụ thể là thực hiện công tác luân lý mà từ bản tích lũy được, cùng với các doanh nghiệp mới nổi theo đuổi thiên chức khuếch trường kinh tế. Nghiên cứu viên Chu Thế Đạt của Trung tâm Nghiên cứu Viện Khoa học Xã hội Mỹ, chủ biên cuốn sách Nghiên cứu xã hội người dân thành thị Mỹ, cũng đã đề cập đến việc kiện toàn tổ chức dân cư thành thị là tiền đề của hiện đại hóa kinh tế xã hội. Sự tham gia tích cực của công dân là một trong những chỉ số quan trọng nhất cho sự chuyển biến tốt đẹp và sự phồn thịnh của một xã hội thành thị. Hiện nay, Trung Quốc đang trong tiến trình công nghiệp hóa và hình thành hóa nhanh nhất trong lịch sử thế giới gần đây. Trung Quốc còn là một đất nước tài nguyên thiên nhiên bình quân trên đầu người cao. Tuy nhiên, trình độ phát triển của các vùng có sự khác biệt rõ nét. Trạng thái lý tưởng của xã hội phát triển là phải làm cho mỗi người được hưởng hạnh phúc nhiều hơn. Nhưng muốn thực sự thâm nhập vào một xã hội phồn thịnh mà mỗi người dân đều cảm thấy hạnh phúc thì không chỉ là phải giải quyết một vấn đề nổi bật là hiệu suất của công việc kiếm tiền, mà còn phải rất nhiều vấn đề khác cần phải suy nghĩ như sự tín nhiệm và sự ổn định xã hội, năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường, sự bảo tồn của truyền thống, vân vân. Ở Trung Quốc, hệ cứ nhắc đến sự trách nhiệm xã hội, công dân doanh nghiệp là dễ nghĩ đến các nhà từ thiện, thậm chí còn đánh đồng cả hai thứ lại với nhau. Từ nhà từ thiện có tính chất như sự ban phát, về mặt đạo đức là sự thể hiện của bề trên xuống bề dưới. Vì thế, nhà từ thiện nó là một tiêu chuẩn rất cao. Với xã hội Trung Quốc ngày nay mà nói, tôi cho rằng tiêu chuẩn đó là quá cao. Trước khi là một nhà từ thiện thì trước hết bạn phải là một người tốt, tương đối hoàn thiện về các mặt, sau đó mới có thể nói tiếp đến hai chữ từ thiện. Nếu như một doanh nghiệp đến cả cái cơ bản nhất là đạo đức nghề nghiệp cũng không làm được, đến các quy tắc kinh doanh cũng bị sai lệch, thì khi họ kiếm được số tiền theo cách đó và mang số tiền kiếm được ra để diễn vai từ thiện thì quả mâu thuẫn với nhau. Thậm chí còn có người ra sức thực hiện chiêu bài, công ích xã hội. Điều này càng hết sức hoang đường. Công dân doanh nghiệp không phải là tiêu chuẩn của một người xấu, mà là một tiêu chuẩn của một người tốt. Là một công dân doanh nghiệp không phải là để thể hiện phong thái đạo đức nhân từ, khẳng khái của chính mình, mà là tin rằng chỉ có người tốt mới có thể tạo thành một xã hội tốt. Cuối cùng, chính bản thân mình cũng được hưởng lợi trong xã hội đó. Ngân hàng Thế giới đã chia trách nhiệm của doanh nghiệp xã hội thành quan hệ giữa doanh nghiệp và lợi ích quan trọng của những người liên quan, giá trị quan, tôn trọng người khác và tuân thủ pháp luật, tập hợp những chính sách và thực tiễn có liên quan đến khu dân cư và môi trường. Đó là một lời hứa để cải thiện chất lượng cuộc sống của những người có lợi ích liên quan đến doanh nghiệp sẽ cống hiến lâu dài. Từ bốn phương diện khác nhau, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã đặt ra cho công dân doanh nghiệp một tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất, công ty được quản lý tốt và có các giá trị đạo đức tốt, chủ yếu bao gồm các vấn đề về chuẩn tắc hành vi đạo đức như tuân thủ pháp luật, quy tắc tồn tại và tiêu chuẩn quốc tế, phòng tránh những hành vi phạm pháp hủ bại và vấn đề nguyên tắc thương nghiệp. Thứ hai, có trách nhiệm đối với người khác, chủ yếu bao gồm kế hoạch an toàn của cán bộ công nhân viên, cơ hội nghề nghiệp bình đẳng, phản đối sự kỳ thị, không bằng thu nhập, vân vân. Thứ ba, có trách nhiệm với môi trường, chủ yếu bao gồm các vấn đề duy trì chất lượng môi trường, sử dụng năng lượng sạch, chung tay đối phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học, vân vân. Thứ tư, cống hiến hết sức cho sự phát triển của xã hội, chủ yếu là chỉ sự cống hiến to lớn đối với phúc lợi kinh tế xã hội, ví dụ như tuyên truyền tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp dịch vụ và nhu yếu phẩm cần thiết cho khu vực vùng sâu vùng xa như nước, năng lượng, thuốc men, giáo dục và kỹ thuật thông tin, vân vân. Ở một số ngành nghề, những cống hiến này có thể trở thành một bộ phận chiến lược hạt nhân của doanh nghiệp, trở thành một bộ phận của hành động doanh nghiệp xã hội đầu tư, từ thiện hoặc các dịch vụ khu dân cư. Theo tiêu chuẩn của một doanh nghiệp công dân thì Vạn Khoa đặt mấy điểm? Từ khi mới thành lập, Vạn Khoa đã tự đặt ra cho mình hai tiêu chuẩn thấp nhất. Bất chấp tình hình kinh doanh của công ty còn gặp nhiều khó khăn, chúng tôi đặt ra tiêu chuẩn này cho bản thân. Thứ nhất là tạo thuận lợi cho cổ đông, nộp thuế cho nhà nước. Thứ hai là tôn trọng con người, những người có liên quan về mọi mặt, bao gồm cán bộ công nhân viên, tôn trọng các quy phạm đạo đức, thể hiện nguyên tắc đạo đức. Ví như không hối lộ, không dùng thủ đoạn mờ ám để thu mua đất đai, tôn trọng cuộc sống cá nhân của cán bộ công nhân viên. Căn cứ vào tiêu chuẩn doanh nghiệp công nhân nói trên, chủ yếu là ở điều thứ nhất và điều thứ hai, chúng tôi luôn cho rằng đây là một giới hạn trên dưới. Cũng có thể nói rằng, căn cứ vào biểu hiện của Vạn Khoa 20 năm qua, Vạn Khoa xứng đáng với 60 điểm. Tuy nhiên, 60 điểm chưa phải là điều đáng tự hào. Chúng tôi còn có một mong muốn, đó là tiếp tục là người dẫn đầu trong ngành bất động sản của Trung Quốc. Khái niệm người dẫn đầu này có nhiều người hiểu là người anh cả trên phương diện kinh doanh có quy mô lớn, xếp loại no one. Nhưng đây không phải là cách hiểu của Vạn Khoa. Chúng tôi cho rằng, một điểm quan trọng của người đi đầu, đó là bạn có thể lãnh đạo doanh nghiệp đến đâu. Về quy cách thị trường của mô hình ngành kinh doanh bất động sản ở Trung Quốc đều chưa phát triển đến độ chín. Nếu như mô hình hành vi của mọi người đều tương đối gần gũi, mục tiêu cũng tương đối nhất quán, vậy thì ai sẽ giành được vị trí dẫn đầu? Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn còn nhiều loại hình khác. Nếu như nói trong một quãng thời gian mà một doanh nghiệp nào đó có thể phát triển nhanh, nhưng lại không tuân thủ quy tắc phát triển làm cho doanh nghiệp, thậm chí làm cho cả xã hội, phát triển theo hướng không lâu dài, đó cũng không thể gọi là người đi đầu. Vì thế nên, Vạn Khoa đang khởi xướng việc xây dựng quy tắc doanh nghiệp, tìm kiếm mô hình thương nghiệp. Ở đây, nhắc đến mô hình doanh nghiệp, đó phải là mô hình doanh nghiệp có thể phát triển lâu dài, làm cho những người tham gia đều có thể cùng sống và làm việc hòa thuận, chứ không phải là mô hình mà trong thời gian ngắn đã đạt được quy mô khuếch trương hoặc bùng phát. khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Học tập là một người công dân doanh nghiệp. 20 năm qua, Vạn Khoa đã trải qua con đường đầy gập ghềnh, chông gai và đã phải trả giá nhiều. Từ những đoạn đường đi gấp khúc và những bài học đắt giá đã phải trả đó, chúng tôi nhận thức được cách tôn trọng quy luật kinh tế, phát triển tinh thần nhân văn. Đây chính là điều cốt lõi cho sự phát triển lâu dài của Vạn Khoa. Trước tiên, nên làm việc đơn giản không phức tạp. Lấy ví dụ từ xí nghiệp dược Tam Kiều và Vạn Khoa. Tam Kiều thành lập năm 1985, xưởng sản xuất thuốc miền Nam. Năm 1987, bắt đầu đi vào sản xuất. năm 1988, tổng sản lượng đạt giá trị 6,5 triệu nhân dân tệ. Trong khi đó, Vạn Khoa thành lập năm 1984, trong năm đó đã thực hiện tiêu thụ được 57,85 triệu nhân dân tệ. Năm 1988, mức tiêu thụ đạt 188 triệu nhân dân tệ. Ban đầu, Tam Kiều chỉ xuất phát từ kinh doanh dược phẩm. Năm 1992, giá trị sản phẩm đạt 1,6 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận đạt 183 triệu nhân dân tệ. Năm 1993, giá trị sản lượng đạt 2,988 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận đạt 290 triệu nhân dân tệ. Trong khi Vạn Khoa kinh doanh đa dạng các ngành như giao dịch thương mại, công nghiệp, bất động sản, văn hóa, năm 1992, Vạn Khoa có giá trị tiêu thụ đạt mức 616 triệu nhân dân tệ, lãi ròng đạt 66,51 triệu nhân dân tệ. Năm 1993, Vạn Khoa có giá trị tiêu thụ đạt mức 1,084 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận ròng chỉ đạt 153 triệu nhân dân tệ. Nhưng sau đó, Tam Kiều chuyển hướng kinh doanh đa ngành nghề. Các lĩnh vực kinh doanh bao gồm bất động sản, thương mại xuất nhập khẩu, thực phẩm, rượu, tài chính, ô tô, vân vân. Tháng 5 năm 2004, người sáng lập Tam Kiều bị Ủy ban Đầu tư Nhà nước Trung Quốc cách chức. Các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, năm đó Tam Kiều đã lỗ vốn 200 triệu nhân dân tệ. Tổng tài sản của công ty chỉ còn 19 tỷ nhân dân tệ. Tài sản ròng chỉ còn 1 tỷ nhân dân tệ. Nhưng Vạn Khoa sau khi tiến hành sửa đổi, cải cách theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuyển kinh doanh nhà ở, thì đến nay, Vạn Khoa đã trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh nhà ở của Trung Quốc. Năm 2003, lợi nhuận ròng của Vạn Khoa đạt 542 triệu nhân dân tệ. Hiện nay, tổng tài sản của công ty vào khoảng 13,23 tỷ nhân dân tệ. Tài sản ròng đạt 5,64 tỷ nhân dân tệ. Theo nguyên lý kinh tế học, nhưng lý do tồn tại của doanh nghiệp là nhờ giá thành giao dịch trong nội bộ thấp hơn giá thành giao dịch ngoài xã hội. Mà doanh nghiệp sở dĩ có thể phát triển lớn mạnh là do hiệu ứng quy mô, do giá thành sản phẩm biên tế được giảm đi. Nhưng doanh nghiệp không mở rộng quy mô một cách không giới hạn được, vì cùng với sự mở rộng của quy mô sẽ kéo theo sự phức tạp tăng dần. Vì thế mà thành phẩm giao dịch nội bộ ngày càng cao. Đến một lúc nào đó sẽ giảm hoàn toàn hiệu ứng quy mô. Xét từ góc độ này, sự thay đổi quy mô của công ty Tam Kiều chính là một ví dụ rất đáng để suy nghĩ. Thứ hai là làm việc một cách minh bạch nhưng không khép kín. Một tổ chức mà tất cả đều khép kín thì mục đích chính của nó là trốn tránh sự giám sát của bên ngoài. Vậy nên, kết quả cuối cùng của sự sụp đổ là do nội bộ khi giám sát giá trị thành phẩm đã tự đẩy giá lên cao. Một doanh nghiệp không có bí mật chính là một doanh nghiệp có giá thành sản phẩm thấp nhất. Doanh nghiệp muốn bảo tồn bí mật một cách tốt nhất thì chỉ bằng cách phơi bày mọi thứ dưới ánh mặt trời, thực hiện phương pháp minh bạch, đây chính là liều thuốc khử trùng tốt nhất. Thứ ba là làm việc theo quy phạm chứ không mưu mẹo. Mưu mẹo và chân thành giữ lòng tin là hai khái niệm ngược chiều nhau, mà thành thực giữ tín nhiệm là nền tảng của xã hội thương nghiệp. Một xã hội mưu mẹo tham lam sẽ gây ra sự lãng phí tài nguyên và sự lãng phí thành phẩm cực kỳ lớn. Một doanh nghiệp có mô hình đối ngoại xã giao với thói quen mưu mẹo hóa thì sẽ không xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp thành thực và quy phạm trong nội bộ, không thể xây dựng được cơ chế nhân viên gương mẫu, gần quân tử, xa tiểu nhân. Người tuân thủ tốt các nguyên tắc thì luôn cảm thấy rất thanh thản. Làm việc một cách quy phạm chắc chắn sẽ được ngủ ngon giấc. Cuối cùng, sự theo đuổi đền đáp công bằng chứ không mưu lợi. Trên thế gian này, không có lợi nhuận nào là vô duyên vô cớ đến tự nhiên. Các nhà cung ứng, doanh nghiệp, người tiêu dùng và các công dân khác của xã hội tạo thành một chuỗi lợi ích hoàn chỉnh. Các chuỗi lợi ích đó càng tiêu dùng thì càng nhiều. Nếu như một bên thu được siêu lợi nhuận, điều đó có nghĩa là lợi nhuận của một bên khác bị tổn thất. Một doanh nghiệp có trách nhiệm sẽ chọn cách mưu lợi ra tất cả, để vô tình hay cố ý tránh một cách triệt để khả năng gây bất cứ một tổn hại nào. Mưu lợi xa cũng chính là bảo vệ chính bản thân mình. Đối với doanh nghiệp có trạng thái mưu lợi cũng giống như một bông hoa được giữ ấm. Không có kết quả của áp lực sinh tồn nhất định là sự giảm sút không ngừng của năng lực tự thân và sự giải thoát không ngừng về mặt ý chí. Một khi môi trường biến đổi, những doanh nghiệp kiểu như vậy bất cứ lúc nào cũng có khả năng đột tử. Tuy nhiên, so sánh với doanh nghiệp như tập đoàn Shell, những điều mà Vạn Khoa làm vẫn còn quá hạn. Căn cứ vào hai điều cuối trong tiêu chuẩn đánh giá công dân doanh nghiệp ở trên thì có thể thấy con đường phát triển của Trung Quốc vẫn còn rất dài. Học làm công dân doanh nghiệp như thế nào? Tôi phải khẳng định một điều rằng mỗi doanh nghiệp và mỗi cá nhân cũng giống nhau, đều là thành viên của xã hội. các quy tắc xã hội và mối quan hệ giữa các thành viên trong xã hội cơ bản đều phải lấy pháp luật làm chuẩn mực. Tuy nhiên, không phải việc gì cũng phải dùng chuẩn mực pháp luật để giải quyết. Thực tế, mỗi hành vi của thành viên trong xã hội đều ảnh hưởng đến các quy tắc xã hội và quan hệ xã hội. So với một cá nhân, doanh nghiệp nắm giữ nhiều tài nguyên hơn, nên có những mối quan hệ phức tạp với các thành viên khác. Vì vậy, một doanh nghiệp có nhiều điều kiện cơ sở để thể hiện trách nhiệm xã hội hơn một cá nhân. Khi khả năng của doanh nghiệp đạt tới một trình độ nhất định, thì nên có những đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Đương nhiên là công dân của doanh nghiệp thì cần phải học tập, đặc biệt là sau khi đã đạt được giới hạn tiêu chuẩn. Khi đã đi theo một chiều hướng tốt, thậm chí là xuất sắc, thì nên chú trọng đến các phương pháp, phải phát huy hơn nữa vai trò của các nguồn tài nguyên mà mình có. Trước kia, những điều mà Vạn Khoa thực hiện chủ yếu là biết khống chế hành vi của mình, tuân thủ chế độ quản lý và giá trị đạo đức, đồng thời tôn trọng mọi người. Nhưng hiện nay, Vạn Khoa đang nghiên cứu xem làm thế nào để có thể làm được nhiều việc hơn. Chúng tôi đang nghiên cứu xem Vạn Khoa có thể trích ra bao nhiêu phần lợi nhuận để đầu tư cho việc xây dựng hành vi cho công dân doanh nghiệp. Giữ trách nhiệm với môi trường và đóng góp cho sự phát triển của xã hội, cái nào có thể phát huy được ưu thế của Vạn Khoa? Làm thế nào để nâng cao hiệu quả công việc? Những vấn đề đó chính là bộ môn khoa học mà Vạn Khoa cần phải học tập. Chúng tôi cho rằng, trong số những doanh nghiệp mới nổi ở Trung Quốc, cũng có không ít doanh nghiệp như Vạn Khoa, cũng đang phải đối mặt với những vấn đề nêu trên. Vạn Khoa muốn hợp tác cùng mọi người, cùng đi thăm dò con đường để trở thành công dân doanh nghiệp và xây dựng xã hội công dân, cùng chia sẻ kinh nghiệm và những vấn đề tâm đắc. Làm doanh nghiệp cũng giống như làm người. Văn hóa doanh nghiệp cũng là một loại hình văn hóa. Văn hóa là gì? Theo quan điểm của các học giả, văn hóa là một quy chế bất thành văn. Bất kỳ một tập thể nào cũng cần có văn hóa riêng của tập thể đó. Chẳng hạn như bàn về quan niệm giá trị quan, cái gì là tốt, cái gì đáng được khuyến khích, như hiếu kính với cha mẹ, giúp đỡ người khác, cái gì là xấu, cái gì mà mọi người cần tránh, giống như không biết giữ gìn chữ tín, thủ đoạn và cơ hội. Chẳng hạn như bàn về tập quán, thói quen. Người phương Tây chào hỏi khi gặp nhau, họ có thể ôm hôn nhau. Nhưng khi đã đến Trung Quốc rồi mà còn làm như vậy thì có lẽ hơi đường đột. Nhưng điều đó không hề được viết trong những quy chế cụ thể, nhưng mọi người đều quen và làm như vậy. Một trong những mặt vô cùng quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, đó chính là cách nhìn nhận về cái gọi là cốt lõi của doanh nghiệp. Đó là những chuẩn tắc hành vi mà tất cả thành viên trong doanh nghiệp đều tin tưởng và tự giác chấp hành. Lấy giá trị quan, quy phạm và minh bạch của Vạn Khoa làm ví dụ, nó được Vạn Khoa duy trì nghiêm túc và phát huy được tác dụng trong quá trình 20 năm phát triển của Vạn Khoa. Trong cuốn Build to Last có đoạn viết, muốn trở thành một công ty có bề dày 10 năm phát triển phồn thịnh, có tiếng tăm và có thể đối mặt với những biến cố lớn, thì bước thứ nhất và cũng là bước quan trọng nhất, đó chính là phải có ý niệm cốt lõi đúng đắn và xây dựng được giá trị quan kiên định, không dao động trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vạn Khoa vô cùng tâm đắc với câu nói đó, vì thế mà nó đã được tập đoàn vận dụng, đưa vào văn bản tổng kết 20 năm và phương hướng phát triển 10 năm tới. Trong hai văn bản này, họ còn đưa ra hai câu tương tự như câu nói trên. Một là, nhìn lại 20 năm qua, việc đáng tự hào nhất của Vạn Khoa, đó chính là khi doanh nghiệp còn chưa đi vào hoạt động quy củ, chúng tôi đã xây dựng và nắm vững hệ thống giá trị quan của mình. Trước bất cứ một khoản ưu đãi lợi nhuận nào, vẫn luôn duy trì trong giới hạn, chuyên môn hóa. Còn câu kia là, trong tương lai, có thể tất cả Vạn Khoa sẽ thay đổi. Nhưng duy nhất có một thứ không thể thay đổi, đó chính là sự kiên định của chúng tôi về vấn đề chuyên môn hóa. Đương nhiên, giá trị quan doanh nghiệp của Vạn Khoa còn nhiều vấn đề khác. Chẳng hạn như khách hàng là đối tác vĩnh viễn của chúng tôi, nhân tài là nguồn vốn của Vạn Khoa, tăng trưởng bền vững là dẫn đầu, vân vân. Nói tóm lại, văn hóa doanh nghiệp là một chỉnh thể thống nhất, là sự tổng hòa của các nhóm yếu tố cốt lõi, triết học kinh doanh, phương thức quản lý, cơ chế người dùng, chuẩn tắc hành vi, không khí doanh nghiệp. Về căn bản, văn hóa doanh nghiệp là dòng suối nguồn không bao giờ ngừng chảy của doanh nghiệp. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp, là một thứ quy chế bất thành văn, việc xây dựng, áp dụng rộng rãi và duy trì nó chủ yếu là dựa vào sức mạnh của truyền thống và sự tác động chi phối lẫn nhau giữa người với người. Vì vậy, khi nói tới sự hình thành của văn hóa doanh nghiệp thì không thể không nhắc tới vai trò của người sáng lập ra doanh nghiệp thời kỳ đầu. Đức tin và giá trị quan của cá nhân họ có vai trò rất to lớn đối với sự hình thành văn hóa doanh nghiệp. Chỉ nói riêng về giá trị quan, trừ khi là vi phạm pháp luật hay đi ngược lại những chuẩn mực đạo đức cơ bản nhất nếu không sẽ không có chuyện đúng sai để nói và chỉ là một vấn đề lựa chọn. Mà kiểu lựa chọn đó không phải là một sớm một chiều là có thể quyết định được. Một khi mà đã quyết định thì sẽ khó có thể loại bỏ một cách triệt để. Vì vậy, sự lựa chọn cơ bản nhất phải được thực hiện trước khi doanh nghiệp được thành lập. Một khi đã được lựa chọn thì nó sẽ có vai trò sàng lọc đối với những người sau này. Những người cùng chung chí hướng thì ở lại, còn những người không cùng chung chí hướng thì sẽ không tham gia được. Tiếp đó, văn hóa doanh nghiệp cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi thiên biến vạn hóa của môi trường xã hội. Những thứ cơ bản nhất cần phải không ngừng được bổ sung mới để có thể trở nên phong phú. Ví dụ như, theo những chuẩn mực truyền thống của ngành dịch vụ, thì tôn trọng khách hàng và hiểu khách hàng đều là những vấn đề hết sức quan trọng. Do đó, đa số các công ty trong quá trình này đều hình thành giá trị quan chạy theo khách hàng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như không có những giá trị quan và văn hóa doanh nghiệp như vậy, thì doanh nghiệp sẽ khó có thể tiếp tục tồn tại được. Tôi đã từng nói, làm doanh nghiệp cũng giống như làm người. Phải biết được việc gì nên làm, việc gì không nên làm, việc gì không thể làm, việc gì có thể làm và nên làm như thế nào. Về phương diện này thì cần có điểm tương đồng. Ví dụ như vấn đề mưu cầu sự hồi đáp công bằng. Mưu cầu sự hồi đáp công bằng tức là tuân thủ nghiêm ngặt những quy định pháp luật và lương tri đạo đức. Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn điều tra của đài truyền hình CCTV, câu hỏi cuối cùng mà nhà đài hỏi tôi là: làm doanh nghiệp cho đến nay, điều tâm đắc để đời mà ngài muốn bày tỏ nhất là gì? Tôi trả lời: trên thị trường, bạn mãi mãi có thể trông đợi và mãi mãi có thể nhận được sự hồi đáp công bằng. Một doanh nghiệp chỉ cần luôn thể hiện sự công bằng với cổ đông, khách hàng, nhân viên và đối tác. Đương nhiên, doanh nghiệp cũng sẽ nhận được sự đối đãi như vậy từ họ. Cái mà chúng tôi theo đuổi, đó là trên thị trường, công ty được hồi đáp công bằng. Trong đầu tư cổ đông, được hồi đáp công bằng. Trong lao động nhân viên, được hồi đáp công bằng. Và trong hợp tác với Vạn Khoa, các nhà cung cấp cũng sẽ có thể nhận được sự hồi đáp công bằng. Làm người như vậy, làm doanh nghiệp cũng như vậy. Cơ chế mở cửa minh bạch vừa là cơ chế, vừa là vấn đề đối nội, vừa là vấn đề đối ngoại. Tôi tin rằng trong sạch, minh bạch dưới ánh sáng mặt trời là liều thuốc tiêu độc tốt nhất. Chỉ có thực hiện mở cửa và minh bạch doanh nghiệp mới có thể duy trì được sự tồn tại bền vững, mới có thể build to last. Nếu một doanh nghiệp đối với bên ngoài không chân thành, trong khi lại yêu cầu nhân viên của mình biết thì phải nói thì phải hết, có nhiều khoản giao dịch ngầm ở bên ngoài, trong khi lại yêu cầu nhân viên của mình không được có ý nghĩa tư lợi, thì công ty đó không thể tiến hành mở cửa và minh bạch được. Trong nhiều trường hợp, tôi đã từng nói về vấn đề minh bạch chuẩn hóa. Hiển nhiên, nét văn hóa doanh nghiệp mà tôi tán thưởng, đó là nhất định phải kiên trì với việc làm quy chuẩn và minh bạch chứ không mờ ám. Trung Quốc có câu tục ngữ, lên cầu không chắc, xuống cầu chẳng vững. Nếu doanh nghiệp có những hoạt động giao dịch ngầm, có nhiều bí mật, có thể không nói ra bên ngoài, thậm chí có thể giả bộ tỏ ra oai phong, nhưng trong nội bộ công ty thì không thể che giấu được. Bởi vì mọi việc của công ty đều phải thực hiện thông qua các nhân viên của công ty. Vì vậy, văn hóa doanh nghiệp của Vạn Khoa luôn kiên định với sự đơn giản, quy chuẩn và minh bạch. Vạn Khoa không bao giờ yêu cầu nhân viên của mình phải áp dụng những tiêu chuẩn giá trị và chuẩn tắc hành vi khác nhau, dù khi họ ở trong công ty hay ngoài công ty. Mối quan hệ giữa nhân viên với công ty, khách hàng và đối tác hợp tác đều là quan hệ bình đẳng, đôi bên cùng thắng. Rất nhiều nhân viên ưu tú của Vạn Khoa, dù có người bỏ ra rất nhiều tiền để chiêu dụ họ, nhưng họ vẫn không đồng ý. Nguyên nhân là bởi, mặc dù khi làm việc ở Vạn Khoa, nhịp độ làm việc nhanh, cường độ công việc lớn, nhưng họ được hoạt động trong một môi trường làm việc nghiêm túc, không phải bận tâm về lương tâm, không lo vì lợi ích công ty mà khiến cái xi nhai của họ phải đối mặt với vấn đề về đạo đức. Vạn Khoa có một diễn đàn gọi là diễn đàn khiếu nại. Ở đó, khách hàng có thể gửi thư nặc danh, còn phía công ty phải đáp trả trực tiếp. Tại diễn đàn này, bất kỳ ai cũng có thể tiến hành phỏng vấn, chất vấn. Vì vậy, mọi vấn đề giữa chúng tôi và khách hàng đều được bộc lộ trước công chúng. Có đồng nghiệp của chúng tôi thực hiện một cuộc điều tra đối với nhiều công ty nổi tiếng trong nước và quốc tế. Trong số hơn 300 công ty được tìm hiểu, không có công ty nào có kiểu giải quyết khiếu nại như vậy. Có thể khẳng định, đối với việc quy chuẩn hành vi ở công ty chúng tôi, diễn đàn này có tác dụng hơn là sử dụng 100 quy chế quản lý. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tôn trọng và tôn nghiêm. Nếu để giới thiệu về bầu không khí văn hóa doanh nghiệp của Vạn Khoa, tôi nghĩ điểm đầu tiên nên đề cập đến đó chính là việc tôn trọng mọi người. Tôn trọng mọi người theo cách hiểu của tôi, đó là phải có quyền lựa chọn, ngang bằng về cơ hội. Trên thực tế, khi mới thành lập năm 1984, trong sổ tay của các cá nhân viên ở Vạn Khoa đều in câu: nhân tài như dòng chảy lý tính, nơi nào chúng, nó sẽ chảy vào nơi đó. Làm người phải thật thành thật, phải nghiêm trang, đồng thời phải bồi dưỡng nét văn hóa doanh nghiệp, biết tôn trọng mọi người, coi con người là yếu tố quan trọng hàng đầu. Cũng chính vì biết tôn trọng người khác, nên nội bộ Vạn Khoa đã hình thành một môi trường doanh nghiệp mở cửa bình đẳng. Ở một trường nghĩa nhất định, cụm từ góc nhìn doanh nghiệp, sự quan tâm nhân văn đã giải thích bầu không khí đó. Đồng thời, điều đó cũng đã giúp cho Vạn Khoa có thể thu hút, giữ chân và bồi dưỡng được nhiều lớp giám đốc chuyên môn ưu tú. Nhân tài là vốn quý của Vạn Khoa. Đây là quan điểm vốn có của Vạn Khoa ngay từ 20 năm trước, trong những ngày đầu thành lập của tập đoàn. Vạn Khoa luôn cố gắng tạo cơ hội phát triển công bằng và có mức thu nhập đáng cạnh tranh trong ngành cho mỗi nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó, quan hệ giao tiếp đơn giản và môi trường văn hóa doanh nghiệp theo chủ nghĩa lý tưởng ở Vạn Khoa cũng đã tạo ra sức hấp dẫn đáng kể đối với các nhân tài ưu tú. Vạn Khoa đề xướng xây dựng con người tràn đầy sức sống, chú trọng tới việc điều hòa sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Công ty xưa nay không can thiệp đến cuộc sống ngoài công việc của công nhân viên, cũng không chủ trương bắt nhân viên ốm đau đi làm hay phải đi làm trong khi trong nhà có người bị đau ốm. Tôi biết nhiều doanh nghiệp vẫn đang ra sức tuyên truyền cho nhân viên mình hãy lấy doanh nghiệp là nhà, nhưng tôi cảm giác đây là biểu hiện của việc không tôn trọng người khác. Ngoài những điểm nêu trên, điều đáng đề cập nữa đó là nội bộ Vạn Khoa rất chú trọng đến sự giao lưu bình đẳng. Chúng tôi đã thành lập 12 kênh giao lưu giữa giám đốc các cấp với công nhân viên. Đồng thời, điều này cũng được ghi rõ ràng vào trong cuốn sổ tay nhân viên. Nếu như nhìn lại lịch sử phát triển 20 năm của Vạn Khoa, thì việc đáng tự hào nhất đó là gì? Đó chính là khi công ty còn chưa hoạt động đi vào quy củ trong ngành, chúng tôi đã nắm vững giới hạn của chuyên môn hóa. Cho dù có gặp phải sự cám dỗ về lợi ích như thế nào, chúng tôi vẫn vững vàng với giá trị quan của mình, đó là luôn tôn trọng mọi người, theo đuổi cơ chế hồi đáp công bằng và mở cửa minh bạch. Một doanh nghiệp muốn duy trì sự tồn tại, thậm chí là tồn tại một cách bền vững, thì điều đầu tiên là phải chọn một loại sản phẩm. Đây là vấn đề không phải bàn cãi. Tuy nhiên, sản phẩm đó nhất định phải có chỗ đứng trong ngành, và ngành đó cũng nhất định phải có khả năng phát triển bền vững. Đây là điều kiện cơ bản nhất. Tiếp theo, phải nghiên cứu xem phải làm như thế nào để hình thành năng lực cạnh tranh trung tâm cho doanh nghiệp mình. Điều đó có nghĩa là phải nắm rõ giá trị tồn tại của doanh nghiệp và mối quan hệ giữa doanh nghiệp với chính phủ, cổ đông, công nhân viên và người tiêu dùng. Chỉ có phát triển một cách cân bằng thì cuối cùng mới có thể hình thành được năng lực cạnh tranh trung tâm. Nếu như một doanh nghiệp chỉ chú trọng phát triển một mặt nào đó, năng lực cạnh tranh trung tâm của doanh nghiệp đó tự nhiên sẽ dần suy yếu. 20 năm qua, thực hiện quan điểm nhân tài là vốn của Vạn Khoa, Vạn Khoa luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về không gian và cơ hội phát triển cho đội ngũ công nhân viên công ty. Nhờ vào sự nỗ lực và không ngừng nghiên cứu tìm tòi, Vạn Khoa đã xây dựng được một đội ngũ giám đốc chuyên môn trung thành với cương vị đảm nhiệm, tinh thông nghiệp vụ và chuyên tâm trong công tác. Trong giai đoạn đầu thành lập, công ty đã hoàn thành việc xây dựng cơ chế. Trên cương vị là doanh nghiệp nội địa Trung Quốc, hoàn thành việc cổ phần hóa sớm nhất. Vạn Khoa đã xây dựng được một hình tượng tốt trên thị trường, là công ty kinh doanh trung thực và đáng tin cậy. Có thể nói, tư tưởng quản lý lấy con người làm chính và hệ thống những quy chế, phương pháp thẩm thấu trong cách quản lý đã thể hiện rõ những điều cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp ở Vạn Khoa, bao gồm chuyên nghiệp hóa, quy chuẩn hóa, minh bạch hóa. Những điều đó không chỉ trở thành đặc trưng văn hóa của doanh nghiệp Vạn Khoa, mà còn trở thành hệ tham chiếu cho các doanh nghiệp trong ngành xây dựng, các quy chế doanh nghiệp hiện đại. Đồng thời, việc chúng tôi kiên trì thực hiện chuyên môn hóa, coi trọng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, và có đó cũng nhận được sự công nhận của xã hội. Trong 3 năm liền, từ năm 2002 đến năm 2004, Vạn Khoa liên tục được bình chọn là doanh nghiệp Trung Quốc được yêu mến nhất trong năm. Trong cuộc bình chọn do Trung tâm Quản lý và Nghiên cứu Doanh nghiệp thuộc Đại học Bắc Kinh liên kết với tờ báo Quan sát Kinh tế tổ chức, trong lần xếp hạng gần đây, chúng tôi xếp vị trí thứ hai. Năm 2004, còn có một cuộc bình chọn khác, đó là cuộc bình chọn hành vi công dân trong doanh nghiệp Trung Quốc lần thứ nhất. Trong số các doanh nghiệp trong vùng, chúng tôi xếp thứ nhất. Nói về doanh nghiệp, có lẽ vừa dạy bằng lời, vừa lấy mình làm gương, là bộ phận cấu thành hành vi quan trọng để duy trì huyết mạch văn hóa của Vạn Khoa. Cuốn Tuần San Vạn Khoa là một phương tiện truyền tải văn hóa Vạn Khoa quan trọng, đồng thời còn có tác dụng tuyên truyền và kết tụ văn hóa doanh nghiệp. Đó là một sân chơi giao lưu bình đẳng. Đối với độc giả bên ngoài, chúng tôi có một đội ngũ, những người cùng chí hướng và người viết bài mang đầy tinh thần nhân văn. Còn với nội bộ công ty, bài viết trong cuốn Tuần San phần lớn do đội ngũ nhân viên ở các cấp của công ty cung cấp, và nó đã đóng góp một phần không thể thiếu trong việc xây dựng thành công bầu không khí tốt đẹp cho doanh nghiệp. Đồng thời, ban quản lý của Vạn Khoa đều là những người luôn biết tự mình cố gắng thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Rất nhiều nhân viên có tuổi ở Vạn Khoa, ảnh hưởng văn hóa Vạn Khoa cũng đã ngấm vào xương và tủy. Hành vi của họ ảnh hưởng tới đồng nghiệp xung quanh là phương thức quan trọng nhất để duy trì văn hóa Vạn Khoa. Ngoài ra, các hình thức như mạng nội bộ tập đoàn, diễn đàn nội bộ, áp phích tuyên truyền giá trị quan, sổ tay nhân viên, 12 kênh giao lưu và cả hội nghị giao lưu, mục tiêu và hành động tổ chức định kỳ mỗi năm một lần với sự tham gia của toàn thể nhân viên trong tập đoàn đều là những hình thức tuyên truyền và định hướng văn hóa doanh nghiệp rất tốt. Tôi đã từng dành nhiều thời gian để nghiên cứu cuốn Mark Wesper toàn tập. Wesper có một quan điểm vô cùng quan trọng, đó là chia lý tính thành lý tính giá trị và lý tính công cụ. Hay nói một cách nôm na, đó là giá trị quan và phương pháp luận. Xem xét ở góc độ của một cá nhân, giá trị quan là không có mục đích, bản thân nó chính là mục đích. Theo cách nói của Wesper, thì đó được gọi là mệnh lệnh tuyệt đối. Nhưng doanh nghiệp là một tập thể. Đối với một tập thể mà nói, Vạn Khoa là một cơ chế bất thành văn. Nó nên phát huy vai trò của cơ chế. Cơ chế có vai trò gì? Hiện nay, có rất nhiều học giả kinh tế như Trương Ngũ Thường, Chu Kỳ Nhân vẫn đang thảo luận vấn đề này. Vai trò lớn của quy chế đó là làm cho giữa người với người có thể ở được với nhau thông qua một phương thức ổn định nào đó. Mọi người đều biết việc gì có thể làm, việc gì nên cố gắng làm. Nó làm giảm bớt những xung đột, hao tổn và giảm bớt sự cần thiết phải ra mệnh lệnh chỉ huy. Ngoài ra, văn hóa còn có vai trò sàng lọc. Quan hệ giữa doanh nghiệp với nhân viên là mối quan hệ ràng buộc. Chỉ cần không phạm vào những điều đã cam kết, nhân viên có thể tự do ở lại làm việc hoặc từ bỏ doanh nghiệp. Nếu văn hóa doanh nghiệp rõ ràng, nó có thể tập trung được vào một tập thể có cùng chí hướng. Mạnh Từ nói, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Trong một tập thể có cùng chí hướng, mức độ tập trung, khả năng chấp hành, hiệu quả công việc và khả năng sáng tạo của tập thể đó đều sẽ được duy trì ở mức phát triển tốt. Ở một góc độ rộng hơn, văn hóa doanh nghiệp là một tế bào sống của xã hội. Nó phải xây dựng hình mẫu điển hình cho xã hội và có ảnh hưởng tích cực đối với xã hội ấy. Doanh nghiệp phải kiếm tiền, nhưng không nên dừng lại ở đó. Bằng sự nỗ lực của mình, bằng sự kiên trì với giá trị quan của mình, Vạn Khoa cũng đã có những bước thăm dò cho việc xây dựng cơ chế doanh nghiệp hiện đại ở Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng văn hóa của Vạn Khoa phù hợp và có tác dụng khích lệ những mặt cao quý trong tính cách con người. Nét văn hóa doanh nghiệp hình thành 20 năm qua ở Vạn Khoa đã góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Nhưng khi phải đối mặt với những điều chỉnh trong tương lai, liệu văn hóa của Vạn Khoa có đủ để thúc đẩy và bảo đảm cho sự phát triển của doanh nghiệp hay không? Liệu chúng tôi có cần phải tiến hành điều chỉnh văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi, thêm vào đó những nguyên tố mới? Những vấn đề này, hiện nay chúng tôi đang xem xét và tiến hành nghiên cứu. Đương nhiên giá trị quan cốt lõi của chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Ngoài ra, cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Vạn Khoa, trong tương lai, chúng tôi sẽ có ngày càng nhiều công ty mới được thành lập. Cho nên, vấn đề làm thế nào để văn hóa doanh nghiệp của Vạn Khoa được duy trì thống nhất trong các công ty, đồng thời góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu chiến lược ở các công ty, cũng là một thách thức đặt ra cho văn hóa doanh nghiệp Vạn Khoa. Trong 10 năm tới, số lượng nhân viên của Vạn Khoa cũng sẽ tăng lên hàng chục lần. Doanh nghiệp và giá trị quan của Vạn Khoa cũng là thách thức đối với việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp Vạn Khoa trong 10 năm tới. Giá trị quan của một công ty không chỉ thể hiện ở nội bộ công ty, mà còn bao gồm cả việc nó thể hiện như thế nào trong mối quan hệ giữa bản thân nó với xã hội. Con đường quy chuẩn hóa mà Vạn Khoa lựa chọn là một sự đánh cược với tương lai, đánh cược rằng xu hướng phát triển của xã hội và doanh nghiệp sẽ ngày càng trở nên quy chuẩn hóa. Có một cách nói được phổ biến trong giới kinh tế học, đó là đồng tiền xấu xua đuổi đồng tiền tốt. một xã hội mà người tốt phải chịu thiệt thòi, còn kẻ xấu thì luôn được hưởng lợi, thì kết cục xã hội đó cũng sẽ rơi vào tình trạng đồng tiền xấu xua đuổi đồng tiền tốt. Đương nhiên, chúng tôi không muốn có kết cục như vậy. Cái mà chúng tôi muốn đó là một xã hội tốt đẹp, mà ở đó tất cả mọi người đều tuân thủ nguyên tắc, thực hiện tất cả cùng thắng. Cố Viêm Vũ nói, thiên hạ hưng phong, thất phu hữu trách. Đất nước thịnh suy, đó là trách nhiệm của tất cả mọi người. Còn ngày nay chúng ta nói, xã hội hài hòa là trách nhiệm của tất cả mọi người. Phạn Khoa trong những ngày đầu thành lập, quan điểm cơ bản nhất của chúng tôi đó là nhất định phải tôn trọng mọi người, nhất định phải kiên trì với giới hạn mình bạch hóa. Cái gọi là cái uy của con người, đó là phải có quyền lựa chọn, bình đẳng về cơ hội. Đây là những tư tưởng cơ bản của tôi khi thành lập Vạn Khoa, và nó vẫn được duy trì cho đến nay. Đồng thời, minh bạch hóa cũng là một sự tôn trọng đối với mọi người. Nếu như đút lót thì còn gọi gì là cái uy nữa. Có thể nói một cách chắc chắn rằng, cái mà tôi coi trọng nhất ở đời, đó chính là hai chữ, cái uy, tôn nghiêm. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4G của cuốn sách Con đường vỡ mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.